Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 316, quyết chiến. Bạch Hùng trừng mắt hai mắt, lợi cắn trắng bệch, loại này người bình thường trên mặt thường xuyên xuất hiện biểu lộ. Phản ứng đến Bạch Hùng trong nội tâm, tựa như là núi Hồng Hải rít gào. Nhưng giờ phút này, tình thế đã không cách nào lại cho phép Bạch Hùng do dự. Theo Trần Tiếu cái này bất chấp hậu quả hướng lên vừa đứng. Toàn bộ bầy kiến cũng bắt đầu sôi trào lên. Đầy trời đen nghịt đám trùng duỗi thẳng xúc giác. Như là từng cây gai nhọn cùng nhau chỉ hướng Trần Tiếu bọn người. Bọn chúng ma sát phần bụng kính ảnh. Phát ra bài sơn đảo hải bình thường oanh minh. Giống như là tại phỉ nhổ. Chửi rủa, uy hiếp, nguyên rủa, tóm lại, toàn bộ thế giới phẫn nộ đều quán chú tại cái này kinh thiên, tốc tốc, âm thanh bên trong. Trực chỉ cái này nhận lên án tội ác chi nguyên. Trần Tiếu, Tống Tuyền, cùng mình, Bạch Hùng gầm nhẹ một tiếng, tay đến trước ngực, một tay lấy một sợi dây chuyền giật xuống tới. Dây chuyền này hắn một mực mang theo. Chỉ bất quá một mực bị quần áo che đậy, có rất ít người chú ý tới. Dây chuyền mặt dây chuyền, chính là cái kia vòng tròn nhỏ, chỉ có tiền xu lớn nhỏ, rất mỏng, toàn thân màu trắng bạc, không có bất kỳ cái gì hoa văn trang trí. Chỉ bất quá tại một mặt chính giữa, có một cái lõm đi xuống vòng tròn. Cái này thiết kế giống như là đang nói, theo ta, ấn na. Ngoặc kép, Bạch Hùng từ khi chạy ra cái kia địa ngục về sau. Cái này đồ chơi nhỏ liền chưa hề rời khỏi người. Đây là hắn có thể sống đến bây giờ. Đồng thời trong tương lai có thể đạt tới chính mình mục tiêu duy nhất bảo hộ. Nếu như rời đi nó che đậy, cái kia Bạch Hùng rất có thể liền sẽ bị phát hiện. Bị hắn tìm tới, nhưng là giờ phút này. Tại cái này gần như hẳn phải chết hoàn cảnh phía dưới. Hắn không có lựa chọn nào khác. Trần Tiếu, nếu như hắn biết bí mật của ta, nên có biện pháp của hắn. Mặc dù không biết hắn rốt cuộc muốn làm thế nào, nhưng là đã việc đã đến nước này, dù sao cũng phải làm chút gì. Tiếp lấy, Bạch Hùng thét lên, đem dây chuyền ném cho Trần Tiếu. Trần Tiếu một thanh tiếp được dây chuyền. Yểm hộ ta, hắn nhấc lên khí thế gào thét, ngoặc kép chấm chấm, ân, hoặc là, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Trần Tiếu lúc đầu muốn học lấy trên TV xả thân lấy nghĩa chính diện. Nhân vật hò hét một đợt, thế nhưng là vừa hô xong đã cảm thấy lúng túng không được. Cho nên khoát tay áo, biểu thị được rồi, lập tức. Liền sải bước hướng về trước mặt hai cái cự kiến chạy tới. Chỉ một thoáng, đầy trời bầy kiến giống như là nhận lấy khiêu khích, điên cuồng kêu to, tiếp theo như là thác nước rơi xuống phía dưới, đánh tới hướng cái kia mặc màu tím đồ vét nhỏ bé nhân loại. Việc đã đến nước này, còn thừa hai người cũng không có tất yếu lại ẩn tàng cái gì. Bạch Hùng tại Trần Tiếu hành động một khắc này, liền khởi động phụ thân bọc thép, như đạn pháo hướng sâu kiến dày đặc nhất địa phương đập tới. Cho nên hắn cái thứ nhất bị dìm ngập, mà Tống Tuyền càng là sớm tại cái này trước đó liền dự kiến đến Trần Tiếu con hàng này khẳng định. Lại phải đem sự tình đưa vào hỗn loạn tưng bừng, cho nên đã hóa thành một trận cuồng phong, từ một cái cực kỳ vi diệu khe hở bên trong xuyên qua tấm màn đen. Vọt tới bầy kiến hậu phương, chuẩn bị chặt đứt mẫu trùng rút lui lộ tuyến. Trần Tiếu đâu hắn là trước hết nhất bốc lên tình thế, cũng là kêu to nhất hoan. Bất quá tại hắn vừa mới chạy ra mấy bước, liền bị từ trên trời giáng xuống đen nghịt bầy trùng cho đập tìm không thấy tăm hơi. Tựa như là bị đất đá trôi vùi lấp một viên mầm cây nhỏ ngay sau đó. Một tiếng vang trầm, bầy kiến chính giữa một đạo màn ánh sáng màu xanh lam ầm vang nổ tung. Bạch Hùng phụ thân bọc thép hấp thu đủ lực trùng kích. Trong nháy mắt phóng thích, đem cái này sâu bệnh nổ ra một lỗ hổng. Đồng thời, tại cái này lực trùng kích còn chưa tiêu tán thời điểm. Hắn mưu đủ sức lực, đem một viên lấp lóe viên cầu đánh tới hướng cách hắn gần nhất một cái cự kiến. Điện tương quả bom, tại hắc kính nhiệm vụ trước trao đổi một loại dính chặt thước chất nổ phẩm. Cùng tính ăn mòn địa lôi tác dụng không sai biệt lắm. Cũng có thể đối mục tiêu tạo thành tiếp tục tính tổn thương vũ khí. Chỉ bất quá phạm vi nhỏ một điểm, nhưng tính công kích càng mạnh. Chỉ gặp tiểu cầu nhanh chóng vượt qua bầy trùng, đập vào cự kiến đỉnh đầu, tựa như là một viên hơi nước cầu phốc tản ra. Sau đó tiểu cầu bên trong màu lam xám tương dịch liền nhanh chóng thiếp bám vào cái kia mang theo gai nhọn giáp xác phía trên, đồng thời từ từ bốc lên mắt thường có thể thấy điện quang. Cái kia cự kiến còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Thoạt nhìn là bị một vật đập trúng về sau, lộ ra càng thêm phẫn nộ, bốn cái chân sau bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, trong nháy mắt liền đem chính mình bắn đến mười mấy thước độ cao. Sau đó tựa như là một đài từ trên trời giáng xuống xe bọc thép đồng dạng, đánh tới hướng Bạch Hùng ngay tại lúc cái này một giây bên trong trệ không thời gian bên trong. Nó đỉnh đầu điện tương liền đốt thủng dày đặc sọ não. Trực tiếp chảy vào đầu nội bộ, cũng đem nửa cái đầu đốt đi cái xuyên thấu. Cự kiến sau lưng mỏng cánh lập tức đình chỉ kích động. Thân thể to lớn cũng ầm ầm đập xuống, về sau ngoan cường sinh mệnh lực để nó trên mặt đất điên cuồng bay nhảy. Dương lên to lớn trùng sóng, lại nhìn bên kia, Tống Tuyền đã trong nháy mắt đi tới mẫu trùng rút lui lộ tuyến bên trên. Giơ tay chém xuống. Chặt đứt cách mình gần nhất một cái kiến lính xúc giác. Không đợi bầy trùng kịp phản ứng, trở tay ném ra một viên cuối cùng lựu đạn, quay người liền vọt đến một bên. Nàng một mực chờ đợi chính là cái này cơ hội. Vừa mới bắt đầu, ba cái cự kiến đều vây quanh mẫu trùng. Nàng thật sự là không có cơ hội ra tay. Nhưng là hiện tại Bạch Hùng ở phía trước hấp dẫn lấy lực chú ý. Như vậy chính mình tự nhiên phải nắm chắc thời gian đến hoàn thành chính mình am hiểu sự tình. Nàng đối với mình tốc độ có cực lớn lòng tin. Chỉ cần có một chút cơ hội, nàng liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Thế nhưng, ngay tại lựu đạn bay về phía mẫu trùng quá trình bên trong. Chung quanh bầy trùng lập tức liền điên rồi. Không, phải nói sớm tại Tống Tuyền làm ra, ném ý nghĩ này thời điểm. Bầy trùng tựa hồ liền ý thức được nguy hiểm. Cái kia phô thiên cái địa con kiến mới vừa từ lều đỉnh rơi xuống. Thân thể còn chưa bày ngay ngắn, tựa như là thủy triều đồng dạng, trong nháy mắt vọt tới mẫu trùng trước người. Dùng thân thể của mình đem trái lựu đạn kia bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Biển trùng theo cái này âm thanh trầm đục, cấp tốc chập trùng, lại hơi co rụt lại đi. Uy lực nổ tung vậy mà một tia đều không có tiết lộ ra ngoài. Tống Tuyền trong lúc nhất thời có chút mộng, nàng thực tình là không nghĩ tới loại này không có gì năng lực suy tính con kiến còn có thể trong. Nháy mắt hoàn thành loại này thao tác trên thực tế, dùng thân thể của mình đi bảo hộ mẫu trùng. Đối với bọn chúng tới nói, tựa như là bão cát thổi qua lúc muốn nháy một cái mắt bản năng. Mà ở giây tiếp theo, một cái cự kiến cũng chú ý tới cái này cá lọt lưới. Khu động to lớn thân thể, điên cuồng giống Tống Tuyền vọt tới. Đây hết thảy, đều phát sinh ở trong nháy mắt. Rất nhanh, Bạch Hùng bộc phát lực trùng kích bắt đầu tiêu tán. Bầy kiến đã bắt đầu lần nữa phản công. Mắt nhìn thấy liền muốn đem lần nữa bao phủ. Mà Tống Tuyền cũng nơi tay lôi nổ tung một giây sau liền bị lít nha lít nhít biển trùng dồn đến. Mẫu xào biên giới, vẫn là câu nói kia. Cường đại tới đâu năng lực cá nhân, tại tuyệt đối lực lượng và số lượng trước mặt, đều sẽ biến không dùng được. Đúng lúc này, tại biển trùng dưới đáy, phốp, một tiếng, không phải cái gì qua tiếng vang ầm ầm, cơ hồ không ai sẽ chú ý tới. Nhưng là một bóng người lại bỗng nhiên bắn ra bầy kiến. giống như là một cái bị bắn bay cục đá, nhảy lên thật cao, xẹt qua biển trùng trên không. Ha ha ha ha, liên tiếp cuồng loạn thanh âm, tựa như là lần đầu tiên chơi qua xe guồng này thần trí mơ hồ tiểu hài. Nghe không ra là thét lên vẫn là cười như điên. Cái này bôi màu tím vết tích trở tay cầm thương, họng súng còn phả ra khói xanh. Trên mặt của hắn, trên tay, tất cả bạo lộ ra địa phương đều tràn đầy vết thương. Một cái chân lấy hoàn toàn không hợp với lẽ thường tư thế vặn vẹo lên. Nhưng là, ngay tại lấy bay lượn quá trình bên trong, lại nhanh chóng khép lại, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.